Bình minh ngủ say, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là lần đầu tiên anh làm như thế. Hoàng hôn, trong phòng học chiến thuật rộng lớn, Khương Kiến Minh nhìn thiếu niên đang đứng đối diện chiếc máy mô phỏng. Này, thiếu niên quần áo đơn giản, ánh mắt hung ác hô một tiếng. Tôi biết, giáo viên La Hải gọi anh tới đây, là muốn anh giáo huấn tôi, đúng không? Kevin lạnh như băng khẽ hừ một tiếng, tinh thể màu nâu trên hai cổ tay sáng bóng lưu động. Bùm bùm nhanh chóng sinh trưởng ra tinh cốt dài chừng một cánh tay, cuối cùng dán vào màn hình ảo. Tôi nói cho các người biết trước, vô dụng, ngay cả khi tôi thua, tôi sẽ không từ bỏ sự kiên trì của mình. Trường quân đội Kaios lấy danh nghĩa tôn họ của Đại Đế, tuy nói là học viện quân sự, kỳ thật 6 khoa bao gồm đại bộ phận môn học đều là học phủ cao nhất trong đế quốc nhân loại. Thiên tài nhiều, kỳ thật có nghĩa là không phục dưới sự quản giáo, tự cho rằng bản thân mình cao hơn rất nhiều người. Vì vậy, các giảng viên thông minh có một phong tục bất thành văn, lấy một số học viên lợi hại hơn, thậm chí là những người đã tốt nghiệp cũ đến, đánh bại những thằng nhóc kiêu ngạo còn ngồi trên ghế nhà trường, cho những tên này tỉnh ngộ ra. Chưa chiến trước tiên ngôn bài, Khương Kiến Minh thản nhiên vén tay áo, vươn hai tay ra, năm ngón tay mở ra. Không may mắn, 10 ngón tay thẳng dài, trắng nõn, lặng lẽ đặt trên màn hình ảo phát ra ánh sáng xanh. Kevin sửng sốt. Sắc mặt đột nhiên trắng bệch, anh là tàn nhân loại. Khương Kiến Minh, không sao, cậu cứ dùng tinh cốt của cậu đi. Nghe nói, khi thiếu tướng Tạ của Ngân bắt đầu còn đi học ở trường quân đội, thường xuyên bị giáo viên lúc đó bắt đến làm công việc này. Hắn cũng giống như vậy, từ lúc nhập học đã là một cái máy ma sát vô tình thường xuyên bị La Hải bắt tới sử dụng. Trái phải song phương tập trung chú ý, chuẩn bị sẵn sàng. Giáo viên La Hải hét lên, chẳng bao lâu. Máy mô phỏng phát ra âm thanh điện từ triệt để. Bản đồ ngẫu nhiên lần này, B03, học viên hai bên vào vị trí, 5 giây sau hiển thị hình chiếu chiến trường 3D, 30 giây sau mô phỏng chiến tranh đối kháng bắt đầu. Đếm ngược 30, 29, 27. Chỉ có điều, ánh mắt Khương Kiến Minh lại đánh giá thiếu niên non nớt như sói con trước mặt một phen, trong lòng thầm niệm, tiền ăn ở, trong phút chốc, lam quang ở giữa không trung nhanh chóng trải ra. Xây dựng thành một bộ bản đồ hai chiều. Lần này bản đồ ngẫu nhiên đến lấy bình nguyên làm chủ, thảm thực vật thưa thớt, không có đường sống cho lối chơi mai phục. Quy tắc mô phỏng chiến tranh đối kháng kỳ thật rất đơn giản. Ánh sáng xanh mô phỏng môi trường địa lý của chiến trường. Chấm đỏ tượng trưng cho các sinh vật kỳ lạ, các khối màu đen và trắng tượng trưng cho sức mạnh của cả hai bên trong cuộc chiến. Mục tiêu của cuộc chiến còn đơn giản hơn, bảo vệ doanh trại bên mình. Loại bỏ các sinh vật kỳ lạ dọc theo con đường và chiếm được trận doanh của đối phương. Hệ thống sẽ đưa ra điểm số cuối cùng dựa trên sự kết hợp của học sinh. Điều đó có nghĩa là học sinh cần phải đồng thời chống lại những trở ngại được thiết lập bởi máy móc, cũng như các đối thủ còn sống ở phía đối diện. Rầm rĩ, bên ngoài lớp học truyền đến một ít tiếng động. Này, anh Kevin đang đánh mô phỏng với người khác đấy. Đối phương là ai à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Kiến Minh dùng dư quang đảo qua, xuyên thấu qua cửa sổ trên cửa, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng lén lút của mấy thiếu niên thiếu nữ. Tất cả đều là sinh viên, từ quần áo, học sinh dân sự. Vậy hẳn là như giáo viên La Hải nói, bọn nhỏ cùng thiếu niên trước mắt này cùng nhau hủy lớp. Ai, nhìn cổ tay hắn, tàn nhân loại, cư nhiên ở trước mặt tinh cốt của Khải Văn Ca không bị ảnh hưởng gì. Có phải hắn đã tiêm thuốc an thần trước hay không? Hắn ta có phải là quý tộc không? Cảm giác không giống lắm. Đến đều, tới đây xem. La Hải đột nhiên hô một tiếng. Vào xem đi, một đám thiếu niên ngoài cửa lập tức câm miệng. Một lát sau, một đám giống như cả tím xương giá cúi đầu lẻn vào. Trong phòng học, trong lòng Khương Kiến Minh chợt khẽ động. Anh ý thức được từ sau khi trở lại đế quốc, mơ hồ cảm giác được. Không khí không giống nhau, đến tột cùng là chỗ nào không giống nhau. Quỳ lạy tàn nhân loại khóc lóc với giáo chủ tinh thể giáo. Quý tộc khiêu khích trên đường phố, bình dân bỏ học. Đó là những mâu thuẫn bí mật. Đằng sau ánh sáng phồn vinh hòa bình, mâu thuẫn tồn tại bên trong đế quốc khổng lồ này đột nhiên kịch liệt, tựa như một cuồng thú thoát khỏi áp chế xích sắt, lộ ra răng nanh bén nhọn. Tại sao, Khương Kiến Minh không khỏi nhíu mày, trước khi anh xuất phát còn không đến mức như vậy, vì sao lại đột nhiên? Này, anh không phải xuất thân quý tộc chứ? Đối diện, ánh mắt Kevin nhìn chằm chằm vào bản đồ mô phỏng. Bắt đầu di chuyển binh lực của mình. Chúng ta chỉ muốn tranh thủ một chút bình đẳng mà thôi, tại sao anh lại tới ngăn cản tôi? Hắn điều khiển bạch tử, Phong cách của thiếu niên này sau khi lên robot cũng không xúc động như thái độ của hắn. Ngược lại, đối mặt với thanh niên bí ẩn mà giáo viên La Hải mang đến, hắn đã thể hiện sự thận trọng 12 phần. Trái ngược với đó là Khương Kiến Minh, anh điều khiển hắc tử, dọc theo địa hình thẳng tắp xông ra ngoài. Đội tiên phong ở phía trước, đại bộ đội vững vàng theo sát, dọc đường trục xuất sinh vật dị tinh. Đấu pháp tấn công rất vững chắc nhưng cũng rất bình thường. Bình đẳng, Khương Kiến Minh thần sắc an bình nhìn thiếu niên trước mắt. Tên cậu là Kevin đúng không? Mỗi năm cậu ở trường quân sự Kaios bỏ ra bao nhiêu học phí đây? Vừa bước vào lớp học, một thiếu nữ đột nhiên kêu lên. Anh Kevin là người giỏi nhất của chúng ta, năm nào cũng có thể nhận được học bổng và trợ cấp của đế quốc. Anh ấy không phải trả học phí. Đúng vậy, một tiểu mập mạp cũng hô lên. Liền, bởi vì anh ấy không chịu cúi đầu, đắc tội với gia đình Brandon, đám quý tộc kia liền tìm cách cô lập anh ấy, khi dễ anh ấy. Rõ ràng đám người kia, không ai có thành tích tốt hơn Kevin. Điều này là trùng hợp ngẫu nhiên sao, tại sao lại là Brandon? Khương Kiến trong lòng cười thầm, trên mặt bất động thanh sắc gật gật đầu. Thì ra là như vậy. Học bổng của trường quân đội Kaios không dễ dàng đạt được, cậu là học sinh ưu tú. Trong lúc nói chuyện, trên chiến trường chiếu mô phỏng, hai bên hắc tử va chạm với bạch tử. Kevin lóe sáng trong mắt, vui mừng, đối phương trúng kế. Hắc tử một đường từ trong chấm đỏ tượng trưng cho sinh vật dị tinh giết tới, binh lực đã có chút tổn hại, mà mình lấy giật đãi lao động, hiện tại chỉ cần. Thiếu niên dùng tinh cốt nhanh chóng thao túng, hai cánh bạch tử biến hình, trận lượt biến thành một cái. U, cong cong, giống như bao sủi cảo mà vây quanh hắc tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng so với tưởng tượng của hắn thuận lợi hơn. Khóe miệng Kevin không thể không nhếch lên, rất tốt, như vậy kẻ thù chính là con hươu lạc đàn. Bước tiếp theo chính là chiến đấu lâu dài, chỉ cần có thể từng chút một nuốt chửng binh lực của đối phương. Theo tôi được biết, gia tộc Brandon mỗi năm vì xây dựng trường quân đội quyên góp 100 vạn tệ. Đột nhiên, giọng nói trong vắt hơi nặng từ đối diện bay tới. Thanh niên tóc đen lông mày cúi xuống, khi anh nói chuyện, chăm chú nhìn hình chiếu mô phỏng đáy mắt không có chút gợn sóng nào. Ngón tay trắng nõn xẹt qua quỹ tích duyên dáng trên màn hình ảo, không chút hoang mang di chuyển binh trận của mình. Cái gì? Kevin sắc mặt đại biến, không thể tin nhìn hình chiếu trước mặt. Cái này như thế nào? Như thế nào? Sao lại như vậy? Vòng vây trong dự đoán cũng không có hình thành. Bạch tử thậm chí còn chưa kịp bao vây hắc tử hoàn toàn, đáy chữ. Ô, kia liền phanh đứt gãy. Hắc tử trên chiến trường giống như một thanh đao nhọn, hoặc là một thanh trường mâu, thậm chí giống như một con trâu ngang nghiêu xông thẳng, trực tiếp đem trận liệt của bạch tử phá tan, hình bán hồ vốn triệt để thành hai đoạn. Mà cậu, chẳng những không nộp lên học phí, trường quân đội còn phải bồi thường tiền để tài trợ cho cậu hoàn thành việc học. Khương Kiến Minh không nhanh không chậm ngước mắt lên. Đối với trường quân đội mà nói, cái này lại bình đẳng sao? Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ suy sụp, làm quang lạnh như băng của máy mô phỏng trước mặt, đang đan xen lắc lư sâu trong đôi mắt đen nhánh kia. Trong giọng nói của anh hàm chứa một chút thở dài, phảng phất có chút u buồn, hoặc có thể nói là bi thương. Kevin ngây dại, các thiếu niên thiếu nữ đứng một bên xem cuộc chiến cũng ngây dại. Không biết là vì chiến cuộc trong nháy mắt biến hóa, hay là vì lời nói trong miệng thanh niên tóc đen trước mắt này. Khương Kiến Minh gõ gõ mép máy. Ý đồ làm cho thiếu niên hoàn hồn. Bố trận của cậu quá lỏng lẻo, không có đủ kinh nghiệm, cũng không nên tùy tiện phân tán binh lực. Cô gái đầu tiên nói chuyện với Kevin vội vã dựng lông mày lên. Anh đang nói chuyện luyên thuyên. Kaios không phải học viện hoàng gia sao, mục đích không phải là muốn bồi dưỡng nhân tài cho đế quốc sao. Cái gì kiếm tiền hay mất tiền, cũng không phải là tiểu thương nhân buôn bán. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thoáng qua giáo viên La Hải. Những đứa trẻ này, đâu thật sự chính là vấn đề kiếm tiền mất tiền. Chính là bởi vì địa vị của học viện quân sự Kaios đặt ở chỗ này, có đôi khi mới không thể không bị càng nhiều thứ vô hình kiềm chế, không thể không thỏa hiệp ở một mức độ nhất định. Nói đến cỗ máy mô phỏng chiến thuật trước mắt này, phối hợp với hệ thống tính toán tiên tiến nhất và trí não, một cái phải gần 100 vạn tệ điểm. Không kiếm được tiền, làm thế nào để tài trợ cho những đứa trẻ bình thường không thể trả học phí để đi học? Tương tự như vậy, nếu như không làm một số thỏa hiệp nào đó, một khi bản thân trường quân đội sụp đổ, còn làm sao che chở đám tiểu hài từ ngây thơ này treo ở bên miệng. Đánh bại vạn ác quý tộc, không đuổi đám ăn chơi trác táng kia, chúng ta sẽ không đến lớp. Nhưng thứ phức tạp như vậy, trong chốc lát, cùng đám hài tử này cũng không rõ ràng. cho nên Khương Kiến Minh cũng chỉ có thể thở dài. Đúng vậy, các cậu nói, đều là sự thật. Một giây sau, hắn lạnh nhạt nhướng mày, hỏi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng với bộ dáng của các cậu bây giờ, coi như là nhân tài sao? Các thiếu niên thiếu nữ mặt như tro tàn, lâm vào trầm mặc. Rõ ràng trong phòng học lớn hệ thống sưởi ấm bật rất đầy đủ, lại giống như có một luồng hàn lưu từ đỉnh đầu mỗi người rót xuống. Họ nhìn nhau và rụt rè. Họ, bây giờ được coi là nhân tài sao? Trên người bọn họ, có giá trị có thể bù đắp trên 100 vạn tệ điểm sao? Khương Kiến Minh lúc này mới một lần nữa nhìn lướt qua chiến cuộc. Kevin đầu đầy mồ hôi lạnh, đang cắn răng cố gắng đem hai cỗ binh lực đánh tan đến gần nhau. Khương Kiến Minh rất tùy ý gảy màn hình, hắc tử nhất thời trái nhất thời phải, như cự long đuôi, đem hai cỗ bạch tử chạy tán loạn kia lần lượt đánh tan. Đã như vậy rồi, lại muốn tập kết binh lực, hữu dụng sao? Thấy rõ địch nhân của cậu, làm ra phán đoán chính xác. Đối mặt với tôi, cậu hẳn là chạy. Kevin ngẩng mặt lên, trái tim mắt hắn đập thình thịch, sắc mặt đỏ ngầu, không biết là vì sỉ nhục hay tức giận. Khương Kiến Minh, tôi là người la giáo viên tiện tay bắt tới, đến tôi cậu cũng đánh không lại, còn vẫn còn kém xa. Chân răng Kevin đều run rẩy, hắn không cam lòng nhắm hốc mắt chua xót, gian nan. Bắt đầu thao túng tản binh, chật vật vứt bỏ khôi giáp bỏ chạy. Trước mắt lại sáng lên chấm đỏ, những chấm đỏ tượng trưng cho sinh vật dị tinh. Nằm ngang trước những hạt trắng thất linh bát lạc. Khương Kiến Minh khuôn mặt trầm xuống. Chạy đi đâu đây, cậu vừa rồi không phải vẫn luôn thủ thế sao, sinh vật dị tinh ở vùng kia cũng không thanh trừ, cậu bị tôi đánh choáng váng sao? A, khuôn mặt của Kevin trong nháy mắt trắng bệch, hắc tử thảnh thơi nghênh đón, nửa đường binh chia làm 4 đường, chuẩn xác đem bạch tử giải rác ăn hết. Kết thúc, Kevin sững sờ đứng ở đó, thắt lưng hơi cong, kéo ra một cái bóng không chịu nổi trên mặt đất. Nhưng mà khi hoàng hôn hoàn toàn chìm xuống, bóng tối chung quanh cũng nhấn chìm cái bóng kia. Mấy đồng bọn yên lặng đi tới, vây quanh. Anh Kevin, của bọn họ ở chính giữa, một đôi mắt phòng bị nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh. Họ trông giống như những tảng đá bướng bỉnh và xám xịt, trông có phần đáng thương. Còn muốn đánh sao? Khương Kiến Minh hoạt động cổ tay một chút, thắng thua không chừa một dấu vết nào trên mặt hắn. Nếu không cam lòng, tinh cốt thu lại, đổi thành thao tác bằng tay. Tôi có thể cùng cậu đánh thêm mấy ván nữa. Trước đó, dứt lời anh quay đầu lại, nhìn về phía La Hải vẫn luôn khoanh tay đứng thẳng, trầm mặc quan sát. Lúc này, gương mặt thanh tuấn có thêm dấu vết sinh động, Khương Kiến Minh mềm giọng nói. La giáo viên, có thể mời tôi uống cà phê không? Cách chương.